Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sở Tiên ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường. Đừng tưởng cô chỉ biết một xử lý việc chính trị. Cô cũng biết kiếm tiền chứ bộ. Không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Dẫn dắt cả một đất nước đi lên cô còn làm được. Thì kiếm tiền chắc chắn cũng làm được. Vậy để tôi kiếm cho cô một công việc thích hợp. Bởi vì Tịch gia nằm gần bên ngoài đế đô. Con đường mà bọn họ đang đi cũng không có mấy xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng cũng chỉ có vài chiếc xe từ bên ngoài thành phố vào. Cứ nghĩ sẽ yên ổn mà đi vào trong đế đô. Nhưng không, giữa đường lại gặp chuyện. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bánh xe đã bị thủng nốt. Xe của bọn họ đang đi bắt buộc phải phanh gấp lại. Cả người Tử Sở Tiên lao về phía trước. Đầu suýt nữa đập vào kính. Mới tới một thế giới mới. Ra bên ngoài có hai lần. Mà lần nào cũng gặp chuyện. Lần trước là cô tự tìm đến không nói. Lần này chỉ đi trên đường thôi mà cũng có chuyện được. Chưa kể đây là con đường không có mấy xe. Phía trước, mấy chiếc xe chắn ngang đường. Khiến cho đường bị tắt. Nếu chỉ đơn giản chỉ là tắt đường đơn thuần thì không nói làm gì. Nhưng phía trước hình như đang có đánh nhau. Mà không phải hình như đâu. Bởi vì bọn họ ai cũng có súng. Xe của bọn họ bị thủng nốt cũng là do bọn họ bắn thủng. Một đám người ai tay cũng cầm súng đang chĩa vào một người đàn ông. Ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Người đàn ông kia chỉ có một mình. Trông khá trẻ tuổi. Tử thần kề cận như vậy nhưng người đó vẫn rất bình tĩnh. Xem ra là ân oán giữa người trong giới hắc đạo. Chúng ta có thể yên ổn qua chứ. Nhìn tình hình này. Chỉ sợ rất khó. Nếu là trong giới hắc đạo hiện tại không nên dính dáng đến tránh phiền phức. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đám người này ai cũng đằng đằng sát khí. Chỉ sợ cũng sẽ giết luôn bọn họ bịp miệng. Đám người kia nhìn về phía bọn họ. Người cầm đầu giơ tay lên. Những người khác đi đến gõ cửa xe bọn họ. Phan Việt Vân nhìn Tử Sở Tuyên. Tử Sở Tuyên ra hiệu xuống xe. Hai người đi xuống xe. Hai khẩu súng dí phía sau gáy. Chỉ cần dám phản kháng bọn họ liền đi gặp Diêm Vương báo danh. Ai dô, thật không ngờ trên xe còn có đàn bà. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Nhưng thật đáng tiếc, nhìn thấy chuyện không nên thấy. Người kia tiến lại gần Tử Sở Tuyên. Nâng cầm cô lên, người này cũng rất trẻ. Có vẻ ngoài tuấn tú. Vẻ mặt Tử Sở Tuyên vẫn rất bình tĩnh. Người kia nhìn cô rơi vào tình cảnh này mà vẫn rất bình tĩnh thì không khỏi kinh ngạc. Cô em không sợ sao? Tôi mà sợ các người sẽ tha cho tôi sao? Du Thi Cảnh nghe câu nói này xong lúc ngẩn người sau đó cười lớn. Tử Sở Tiên không khỏi thắc mắc. Anh ta cười cái gì? Có gì đáng cười lắm sao? Lâu lắm rồi mới gặp một người phụ nữ thú vị như cô. Du Thi Cảnh buông cầm cô ra. Lại nhìn qua Phan Việt Vân. Đôi mắt không khỏi hiện lên chút hứng thú. Đây không phải là cảnh sát trưởng Phan sao? Thật trùng hợp ha, phải, thật trùng hợp, Du Thi Cảnh, đúng là xui xẻo, hôm nay ra đường không xem giờ hoàng đạo gặp phải tên này. Phan Thiếu hôm nay lại đi cùng với một cô gái xinh đẹp như này. Đông Phương tiểu thư mà biết sẽ rất buồn đấy. Du Thi Cảnh buông lời cợt nhả, dí đầu súng lên mặt Phan Việt Vân, nghe đến bốn chữ Đông Phương tiểu thư, sắc mặt Phan Việt Vân hơi trầm xuống. Tử Sở Tiên nhìn hai người bọn họ, hóa ra là người quen, nhưng xem ra quan hệ giữa hai người họ không được tốt lắm. Nhân dịp năm mới, Nguyệt Y Y xin chúc mọi người và gia đình sức khỏe dồi dào. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tài lộc phú quý. Chúc mừng năm mới, Xuân Quý Mão 2023. Cách chương.